Tùy nhân duyên mỗi một con người sẽ nhận thức được điều này. Chứ không phải mà sư giảng như vậy, tất cả chúng ta đều có thể hiểu được đâu. Tuy nhiên, một con người có phước báo, giàu có trên thế gian, quan trọng nhất là niềm tin trong chánh pháp. Mà bây giờ, rất là nhiều người đã đánh mất niềm tin trong chánh pháp bởi vì tai các vị nghe những điều không cần nghe, mắt thấy những điều không cần thấy, miệng nói những điều không nên nói. Nếu mình có cái niềm tin này, các vị rất giàu, bởi vì tài sản của bậc thánh dưới cái nhìn của Đức Phật, thứ nhất đó là niềm tin. Khoan nói cái gì khác, niềm tin ở đây là tự tín, niềm tin chánh pháp, không phải là mê tín gì nữa. Thứ hai, tinh tấn, đó là cái đạo tràng huệ quang luôn được khen tinh tấn tu tập. Thứ ba, ghi nhớ. Thứ tư, phải có thiền được, tức là lắng đi những cái lăng xăng, cái lộn xộn, cái tham muốn, danh nè, lợi nè, sắc nè, tai nè. Nếu không, đi tu rất nhiều đạo tràng, nghe pháp rất nhiều, không nhớ gì hết. Có nghĩa là ta nghe để gọi là nghe, chứ tâm ta không có lắng, không có yên, không có chánh niệm tỉnh giác. Và do vậy, nếu chúng ta rà soát lại niềm tin chánh pháp, niềm tin tam bảo ta có không? Ta có. Ta có tinh tấn không? Tôi tinh tấn. Tôi có ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, kinh điển có thường khắc ghi ở trong lòng không? Tôi có. Có thường xuyên lắng đi các cấu uế phiền não nhiễm ô không? Có. Thì ta sẽ có trí tuệ. Như vậy làm sao có thể nói là ta nghèo được? Ta rất giàu. Vì vậy, mình là đệ tử Phật đó, mình hạnh phúc bởi vì mình thực hiện lời Phật dạy, chứ không phải cái giàu đó nó dựa trên những tài sản vật chất hữu vi. Mặc dù nhà cao cửa rộng, ruộng vườn, vợ đẹp con xinh cũng là phước báo trong đời sống, nhưng tất cả những điều đó chưa quyết định ta sống có hạnh phúc hay không. Người sống hạnh phúc là có chánh kiến, có trí tuệ và tự tại trước những thăng trầm được mất trong đời sống. Ta mất, ta không đau khổ, ta được không quá vui mừng. Ta sống giảm chế lòng tham, bố thí với bàn tay rộng mở, đó mới là hạnh phúc. Còn có người sống có mọi thứ trên thế gian mà vẫn khổ đâu, người giàu vẫn khóc. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy, niềm tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của mọi công đức, nuôi lớn tất cả các thiện pháp. Đoạn trừ sự nghi ngờ, đưa con người vượt qua nước ái dục, khai thị con đường tốt đẹp để đến Niết Bàn an vui. Bắt đầu phải là niềm tin. Hôm nay nhắc đi, nhắc lại. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba. Là giai đoạn thử thách lòng tin kiên cố. Và mỗi lần mình nghe cái này cái kia, mình không có đủ trình độ lý luận, nói tới nói lui, thì mình chỉ nói lại một câu thôi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng em vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân của em là giới, định, tuệ. Thế là không tranh cãi nữa. Đó là cái thông minh, cái trí tuệ của người con Phật. Vậy là mình đi nghe pháp, mình phải nắm được cái cốt lõi hôm nay. Là mình tu cái gì, mình tập cái gì. Cái năm nay mình đi nghe pháp có hay không? Hay. Vui không? Vui. Mà hỏi cái gì? Ai nhớ? Ai biết? Rồi bắt đầu cái tai này nè, nó nạp vô rất là nhiều thứ, rồi tâm tư ta bấn loạn, rồi lòng ta nghiêng ngả, rồi khổ đau. Cho nên đó không phải là người giàu có. Người giàu có luôn đứng vững vàng trước mọi phong ba bão táp. Mất hay còn thì đó là quy luật. Có ai sống hoài không chết không? Không. Thọ đó là cái phước báo trong đời sống, nhưng mà rồi cũng có lúc phải ra đi. Đó là quy luật. Còn rồi sẽ có lúc mất, đó là quy luật. Đến rồi sẽ có lúc đi, hợp rồi lại là tan. Thì đó là những điều rất là căn bản mà người con Phật cần phải nắm vững chắc trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nắm được những điều đó, chúng ta không bao giờ nghèo. Nghe bài pháp này để biết mình nghèo hay giàu. Bây giờ ai mà lúc nào cũng buồn thì trong nhà có bao nhiêu tiền, tôi vẫn nói sao mà huynh nghèo quá vậy, tại lúc nào cũng buồn hết. Còn cho dù trong nhà mình chỉ đủ ăn thôi, nhưng luôn hoan hỷ, an lạc, thanh tịnh trong chánh pháp, sư nói đây là một người rất giàu có. Tuy nhiên, nói tới niềm tin, các vị phải biết, đây là niềm tin chánh pháp, không phải là sùng tín, đề cao một đức tin mê cuồng. Tín đồ đạo Phật được dạy rằng, không nên vội vàng tin theo cái gì mình nghe tiếng đồn của số đông. Không, cái người đệ tử Phật phải tin bằng chánh trí, giống như lời Đức Phật dạy những người dân Kalama trong kinh Tăng Chi Bộ. Này các Kalama, chớ có tin vì nghe nói lại, chớ có tin vì đó là truyền thuyết, chớ có tin vì đó là kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì đó là truyền thống, chớ có tin những lý luận siêu hình, chớ có tin vì đó là những đánh giá hời hợt không có cơ sở dữ liệu, chớ có tin vì đó là lời uy quyền, thậm chí lời của thầy mình. Mình đều phải là suy tư, nghe cái gì cũng phải suy tư. Điều đó nó hợp với cái nhìn của bậc trí, được người trí tán thán thì mình hãy nghe theo. Không phải ai nói gì cũng nghe, rồi người ta khóc, mình khóc theo. Người ta buồn thì mình buồn theo. Người ta vui, mình vui theo. Vậy đời của mình chăng rất là nhiều bò, nhưng mà bò của nhà người ta chỉ là người khóc mướn, buồn vay, chứ không phải sống bằng cảm xúc chân thật của mình. Do đó, ta phải đi nghe pháp, tự thiết lập chánh kiến cho đời sống của chúng ta. Mà tại sao an lạc? Vì hôm nay chúng tôi giữ giới, chúng tôi tụng kinh, chúng tôi nghe pháp, chúng tôi chỉ làm các công đức lành, thì phước đức tự nhiên sanh, mà phước đức sanh thì tự nhiên nó an lạc. Chứ không phải là vì được tiền, được bạc, tôi được cái gì mà lợi về vật chất mà tôi vui đâu, mà cái vui về tinh thần. Mà Đức Phật dạy, cái niềm vui về tinh thần nó gấp 16 lần niềm vui về vật chất. Đức Phật dạy, mình thấy vui vui vậy chứ mà có khác nhau. Mình thấy mình có một số tiền lớn mình vui, nhưng nếu mình không có trí tuệ, đôi khi cái số tiền đó làm cho ta đau khổ ngày mai. Nhưng cái sự sáng biết, cái chánh kiến, cái trí tuệ của con người luôn làm cho mình hạnh phúc. Cho nên đi tu tập có an lạc không? Chắc chắn là an lạc. Tại sao? Vì một ngày này không chỉ năm giới mà chúng tôi giữ gìn tám giới. Mà chỉ giới nhá, ba đời chư Phật cũng nhờ giới mà thành Phật. Các thầy đây nè, khác các vị cũng là giới. Mà người tu khác người không tu cũng là giới. Cho nên hôm nay ta giữ giới thì phước đức từ đó mà sanh khởi ra. Cho nên các vị nhớ đó, cái niềm tin của mình là niềm tin chánh pháp. Biết rõ pháp này là thiện. Hôm nay tu là thiện. Hôm nay tu là phước báo. Hôm nay tu là chúng ta đang được người trí tán thán, thì chúng ta chấp nhận thực hành. Cho dù như thế nào mà sắp xếp được là đi. Không có cái gì mà có thể làm cho chúng ta bỏ đi một cơ hội tạo lập phước đức, bỏ đi một cơ hội sống trong thiện pháp. Cho nên đi tu tập là một cái niềm an lạc, hạnh phúc, phước báo lớn lao mà tự mình hiểu, tự mình biết, chứ không phải do số đông mà mình làm theo. Chính chánh kiến cho ta biết, chỉ có tu tập là hạnh phúc, chân thật là an lạc, mà cái niềm an lạc đó thể hiện ta là người giàu có trên thế gian. Như vậy, ai hiểu được cái lợi lạc của một con người sống trong chánh pháp, tu tập có an lạc, tu tập có hạnh phúc, thì mình sẽ Phật hóa gia đình. Mình tu, vợ mình biết tu. Không phải sư nói là sư phân biệt nam nữ, nhưng mà một cái người nam đó mà họ biết tu tập đó, nó đem lại rất là nhiều sự lợi lạc cho gia đình, cho kiến họ, cho cả cụ huyền thất tổ. Vì vậy mà dân gian Việt Nam có câu đó, 1000 cái phước bên vợ không bằng 1 cái nợ ở bên chồng. Ý là cái người phụ nữ đó tu rất nhiều, phước rất nhiều. Nếu mà người đàn ông, người chồng, người nam mà biết tu đó, cũng đồng làm một công việc như vậy mà phước tăng gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên mình mới khen mấy cái bác nam mà đi tu tập trong các đạo tràng. Các đạo tràng bây giờ nữ đi tu nhiều. Bây giờ các cái vị nữ này mình làm sao đó mà mình nói được đó, mình khuyên được đó, mấy người cha, mấy người chồng, người anh, người em, con trai của mình đi tu tập, đó mới thật sự là điểm tốt cho một người biết Phật hóa gia đình. Bởi vì sao? Nếu như trong một gia đình chồng tu, vợ tu thì tự nhiên gia đình nó rất là bình yên, hạnh phúc. Nhưng mà vợ tu, chồng chưa biết tu thì sao đây? Nói con tu dữ lắm, chứ mà ông không biết tu. Con tu dữ lắm thì ông thả con ngay cổng chùa rộng đi, có không? Đây mấy chú nam mà gật đầu rồi nói sư nói đúng lắm nè. Đó, có nhiều người đó, ông chồng chở tới cổng chùa rồi cũng đâu có chịu. Mình nên nhớ là mình có là thiện hữu tri thức nè, đang thuyết kinh giảng pháp các vị nghe. Còn người chở các vị tới cổng chùa đi về đó, họ là gì? Là hộ pháp của các vị. Thấy không nào? Họ không vô tu với các vị, nhưng cũng hộ pháp. Vô tu đi ngang chiều tôi đón, rồi mình lại. Cảm ơn. Có đúng vậy không? Mà đã như vậy rồi bớt chê ông xã nghe không? À, rồi một ngày nào đó, bữa nay thay vì ông tới ông thăm bạc đâu, ông vô chùa chờ tôi bữa coi. Đó, ông vô chùa ông chờ tôi một bữa xem sao. Biết đâu khi ông biết tu rồi đó, ông tinh tấn, ông trí tuệ, ông tuyệt vời hơn chúng ta. Cho nên đó là thiện nam ở cái trí tuệ. Mà tín nữ là người nữ đó, đến với Phật pháp đó, bắt đầu là tin cái đã, tin Phật mà đi. Còn cái người nam, ngoài cái niềm tin, một khi mà xác định cái con đường tu tập là cái trí tuệ rất tuyệt vời. Sư nói đây, sư mong các vị làm sao Phật hóa gia đình. Và cái đạo tràng của mình, người nam càng đông, năng lượng càng mạnh, càng tốt. Và chứng tỏ là cái xã hội đó là phồn vinh, hạnh phúc. Nhưng mà điều đó chưa được, cho nên vẫn phải cảm ơn các bà. Đã chịu cực, chịu khổ nè, sanh con ra cho dòng họ nè, lấy tên là bên dòng họ nội nè, cháu bà nội là tội bà ngoại nè, rồi chịu cực, chịu khổ nuôi con nè. Vu Lan là người ta nhắc mẹ nhiều hơn cha nè, phải không ạ? Mẹ khổ mà. Rồi đi tu tập cũng là người vợ. Rồi là ăn chay niệm Phật cũng người mẹ. Cái gì cũng người mẹ hy sinh làm trước. Là vì sao? Vì tình yêu thương đối với con, sự hy sinh đối với chồng, đối với dòng họ, gia tộc. Cho nên người nữ hy sinh rất là lớn. Và do vậy lúc nào cũng phải tán thán những người tín nữ của chúng ta. Nhưng mà các vị thấy đó, bắt đầu thấy một cái người đi vô nhà, nghe không? Mình thấy cái mặt là mình biết cái người này không tin được rồi. Nhưng mà cái người đó vô, chị phúc hậu quá, chị dễ thương quá, chị trẻ hơn tuổi nhiều quá, chị tháo vát, sắp xếp nhà cửa tuyệt vời quá. Chập đó rồi, cái người đó đó, nói cái gì cái nghe, đưa. Đó là bởi vì là cái người nữ đó thích nghe những lời êm dịu. Còn người nam họ nghe đó, nhưng mà cái đầu của họ có làm việc. Cho nên nói cho đàng hoàng nha, không tôi mời ra đó là, cho nên người ta ít dám lừa mấy ông. Chứ cái người bị lừa thường là người nữ, là bởi vì cái tai thích nghe lời ngọt ngào, thích nghe lời tân bốc su nịch. Và do vậy mình tu tập, hãy tập nghe với chánh tín, chánh kiến, sáng suốt trí tuệ mà nghe. Sư quay lại, chúng ta nói đến đức tin vào Tam Bảo là niềm tin vào trí tuệ, phước đức của nhà Phật. Niềm tin Tam Bảo dạy cho chúng ta hướng đến chánh pháp. Các vị đi nghe pháp, các vị ở nhà cũng có nghe pháp nữa. Tức là chúng ta có niềm tin, chứ đừng có nghe lời ngọt, lời hay mà nghe. Ông cha ta vẫn có những câu gì? Thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Những cái vị thầy mà hay nghiêm, hay rầy, hay chỉnh trang ta thì ta hay giận, hay buồn. Nhưng mà cái lời thật nằm ở trong những cái lời khó nghe. Nhưng mà bây giờ mình đi tu tập thì mình sẽ học thêm ái ngữ, lợi hành, đồng sự, nói lời dễ nghe, cùng hưởng những cái phước như nhau, cùng làm việc với nhau để kết nối tình lam của những người tu hành trong chánh pháp. Do đó, cái niềm tin Tam Bảo, chúng ta phải biết rằng Đức Phật dạy chính tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, mặc dù Tam Bảo là chỗ nương tựa vững chắc. Nhưng khi chúng ta tu tập một thời gian, tự thắp ánh đuốc lên mà đi. Bởi vì sao? Bởi vì có chắc là mình gặp Phật không? Có chắc là gặp Pháp không? Có chắc là gặp Tăng không? Do đó, mình phải tu tập, mình có trí tuệ, mình có thắp ánh đuốc sáng cho chính mình, để khỏi bị lầm, khỏi bị mê. Bởi vì lời ngọt là sẽ dắt dẫn chúng ta vào đường mê mà ta không hề hay biết. Cho nên trong Kinh Pháp Cú số 261, Đức Phật dạy: các con hãy nỗ lực lên, Như Lai là người thầy dạy các con đường giác ngộ. Còn sự tu tập vượt thoát cái sông mê biển khổ là chính chúng ta. Chỉ con đường, chứ còn tự ta phải thắp cái ngọn đuốc lên mà đi. Mà muốn như vậy phải tu tập, phải nghe pháp. Không ai tu thay cho mình, không ai hiểu thay cho mình, không ai biết thay cho mình, mà tự ta phải biết đâu là con đường chánh pháp. Nếu ta không biết đâu là con đường chánh pháp, thì nay nghe cái này, mai nghe cái kia, ta đánh mất niềm tin. Mà mình có trí tuệ nghe, mọi thứ diễn ra nó như là những bài thi vậy đó. Khó, chứng tỏ sinh viên, học sinh giỏi, mình mới gặp bài thi khó. Còn bài dễ quá thì hồi giờ đã gặp cũng rất nhiều. Gặp bài khó nhăn nhó, bỏ cuộc, vậy sao mà lên lớp được? Xong cái cấp nào cũng phải thi hết trơn á, để đánh giá trình độ. Đã xong một cái cấp học, cấp tiểu học, trung học, đại học, và thạc sĩ, tiến sĩ hay trở lên ở ngoài đời á, đều phải có những kỳ thi đánh giá chất lượng, trình độ. Ngoài đời cũng vậy, chúng ta đánh giá trình độ tu bằng những cái bài khó. những hoàn cảnh khó, những sự đau thương mất mát trong cuộc đời, mình phải đối diện là vì đã đến lúc phải trải qua những bài thi khó. Nhưng có những người gặp cảnh khó bỏ tu, gặp hoàn cảnh khó chán không thích nghe pháp, nhìn những sự trái ý nghịch lòng, buôn bán không còn thuận lợi, sanh ra những sự nợ nần, thì mình phải sám hối, phải tiến tu. Nhưng vô số những người gặp cảnh khó bỏ tu và tạo ác nghiệp. Sư nói đó là những người thật sự nghèo nhất trên thế gian. Còn cảnh càng khó, mình càng kiên cường, mình vẫn an vui tu tập. Sư nói lại một lần nữa, đó là những người giàu có trên thế gian này. Vậy mình nghe pháp đi, để lát nữa là mình giơ tay, mình nói mình là người giàu hay người nghèo. Cái người lúc nào cũng hoan hỷ, quá giàu. Cái người mở miệng là tham, không có nợ cũng làm một nói nợ nữa. Trời, quá sức mà kỳ cung. Tôi nợ dữ lắm, tôi nghèo dữ lắm, tôi khổ dữ lắm. Tự mình mua lấy, chuốc lấy cái khổ, cái nghèo bằng cái miệng của mình. Cho nên tôi nghe lời sư giảng rồi, lúc nào tôi cũng hoan hỷ, và đó là cái giàu trong chánh pháp. Tại sao mình phải làm một cái ăn xin, ăn mày ở trong chánh pháp? Là bởi vì lúc nào cũng đau khổ. Mà mình phải làm người giàu có trong chánh pháp, luôn luôn hoan hỷ và an lạc. Đây, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, trong vườn ông Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chúng sanh cần phải khởi tâm từ, phận cần phải có niềm tin trong chánh pháp, cần phải vâng lời phụng sự cha mẹ, anh em, dòng họ, bằng hữu tri thức. Muốn như vậy phải đặt niềm tin kiên cố ở ba nơi. Con người mà muốn gì? Muốn có niềm tin, có tâm từ, có thể phụng dưỡng được cha mẹ, anh em, lo lắng được cho gia đình, lo lắng được cho bản thân, nghĩa là người có phước á. Thì người đó phải đặt niềm tin kiên cố ở ba nơi, đó là đó, Đức Phật dạy người có niềm tin kiên cố với Tam Bảo tự khắc có tâm từ. Người có tâm từ là dễ thương lắm, thấy không? Dễ tha thứ, bao dung, hiền lành, chịu đựng, hy sinh. Còn nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương, cái gì cũng chê được hết, tức là mình ít tâm từ, chứ không phải xấu. Đời này không có xấu, không có tốt nha. Tâm từ nhiều hay ít thôi. Mà người có tâm từ lớn, có lòng tin thuần thành, có thể phụng dưỡng được cha mẹ, có thể lo được vợ con, có thể lo được nhà cửa, giúp đỡ được nhiều người. Đức Phật nói người đó đặt niềm tin kiên cố ở ba nơi. Như các vị mới nói, niềm tin đó đối với Phật, với Pháp và với Tăng. Và thế nào là Phật Pháp Tăng? Đức Phật dạy nên phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai, niềm tin kiên cố bất thối chuyển với Như Lai, vì Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mười hiệu đó không ai trên đời có được. Cho nên đặt niềm tin kiên cố ở Như Lai. Điều thứ hai, nên phát tâm tin tưởng hoan hỷ trong chánh pháp. Bởi vì sao? Lời của Như Lai khéo thuyết, vô ngại, rất là vi diệu, tùy căn cơ trình độ mà thuyết giảng. Cho nên pháp của Như Lai rất là nhiệm màu vi diệu. Các vị phải đặt niềm tin trong lời pháp của Như Lai. Sư chỉ là lặp lại lời Phật dạy. Rồi là gì nữa? Cùng với cái kinh nghiệm tu tập của tự thân, sư chia sẻ với các vị. Các vị cũng có những kinh nghiệm để chia sẻ với sư. Nhưng mà mình không tu á, là mình không có cái gì chia sẻ hết. Nói ra là hung dữ, nói ra là tham, nói ra là sân, nói ra là si, đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét. Không có cái gì để cho người ta nghe. Nhưng mà mình tu với tâm từ, mình tu với sự nhẫn nại, hy sinh, mình nói rất là nhiều người muốn nghe. Tại vì đời ai cũng muốn học những kinh nghiệm quý giá trên con đường tu tập thiện pháp. Thì Đức Phật nói là mình phải hoan hỷ với Như Lai, bởi vì còn ai mà có thập hiệu cao quý như Phật. Thập hiệu là phải đủ đức. Một người mà có đức là cái người ta phải như thế nào mới nói là có đức. Chứ cũng có những người họ nhìn, họ nói thấy đẹp vậy chứ dữ lắm, thấy giàu vậy chứ không có từ tâm. Khó lắm mới được cái chữ đức. Mà Đức Phật là 10 đức hiệu mà trên thế gian này không ai có được. Cho nên mình phát tâm tịnh tín đối với Như Lai. Nay sư phải nói với sẽ nhiều người lung lay, nghi ngã. Thấy cuộc đời lung lay cái mình lung lay theo. Thấy bão tố cây nghiêng cái mình nghiêng theo. Gió táp cái là cái tai mình nó rung rinh theo. Và tâm mình nó lay động. Mình chết trong cái lúc mà lòng mình hoang mang dao động. Mình sẽ đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Niềm tin kiên cố, bất thối chuyển trong chánh pháp. Còn pháp Đức Phật dạy là khéo thuyết, là vô ngại, là vi diệu. Hoàn cảnh này Đức Phật thuyết pháp này, đối tượng kia Đức Phật sẽ thuyết pháp kia. Mình đừng có chấp vào cái điều này, điều nọ, mà tùy theo duyên, theo cảnh mà mình ứng dụng lời Phật dạy. Sư đang ngồi đây thuyết pháp, các vị nói à, sư cũng là một vị đại diện cho chư tăng, chư ni thuyết pháp. Ngày mai các vị đi từ thiện với thầy của mình, thì đó cũng là một vị đại diện cho tăng ni làm cái việc thiện lành trong cuộc đời. Rồi mình đi xuống dưới bếp, mình thấy có một vị tăng đứng xào nấu, thì đó cũng là một hình ảnh, một vị ở trong một cái nơi gì, hỏa đầu quân nó nóng nảy đó, chịu đựng đó để nấu cơm, nấu thức ăn cho chúng ta tu tập. Thì mỗi một hình ảnh là một công hạnh, chứ người đó không phải là tất cả của đạo Phật được. Chỉ biểu hiện một cái phương tiện truyền hóa chánh pháp trên thế gian. Ta không nên cố chấp. Ta cố chấp là ta sẽ thất bại. Ta cố chấp là ta sẽ bị hoang mang. Ta cố chấp là ta sẽ chuốc lấy những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời. Mà ta có trí tuệ, ta sẽ nhận định được đâu là chánh pháp. Ta có trí tuệ, ta sẽ biết đâu là con đường sáng để ta nương tựa mà thực hành, để mà tu tập trong cuộc đời. Do đó Đức Phật nói rằng, phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai, phát tâm hoan hỷ đối với Pháp, và phát tâm hoan hỷ đối với Thánh chúng. Đó là chư Tăng ngày xưa là có rất là nhiều vị Tăng chứng đắc các quả vị Thánh. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải nhập lưu, nhất lai, bất lai, A La Hán. Đó là cái thời Đức Phật còn tại thế. Thời Phật Pháp hưng thạnh thì rất là nhiều thánh tăng. Bây giờ, thời này là một cái thời là sao? Ngũ trược, ác thế. Cho nên, những hình ảnh của những vị xuất gia tu hành, ta phải hết sức ủng hộ, ta phải hết sức cầu nguyện cho các vị đã đi trọn lành trên con đường thánh pháp của Như Lai. Cuộc đời này ngũ trược ác thế, khó lắm. Càng khó ta càng thương, càng khó ta càng phát khởi từ tâm. Tại vì người Phật tử tại gia còn có một bổn phận là hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp. Nhưng mà các vị để ý đi, có một em sinh viên nói, sư phụ ơi, bây giờ ít người nghe pháp lắm, người ta vô mạng, người ta nghe xì căng đan. Nó nói vậy đó, nó ít nghe pháp lắm, người ta thích nghe xì căng đan. Như vậy cái tâm mình là cái gì? Tâm mình hướng đến cái gì là mình thích nghe cái đó. Nếu mình cứ đi tìm xì căng đan mình nghe, thì tâm mình đầy dẫy những gì? Tối tâm, những điều rắc rối. Cho mình tìm vào những cái đó mình nghe, mình khế hợp. Còn mình thích tu là mình luôn thích nghe chánh pháp. Có phải là làn sóng tương ưng? Mình làm gì nó phải khế hợp với cái sóng đó. Mạng xã hội bây giờ đủ thứ, thì mình nghe cái gì là biết cái tâm mình nó ở đó. Mình tìm cái đó, mình nghe, mình coi. Do đó đừng có đổ thừa mạng, mà hãy xem cái tư duy chánh kiến của chúng ta là tìm cái gì thì chúng ta tu cái đó. Thích nhiều xì căng đan, thích nhiều chuyện hỗn loạn là tâm chúng ta đầy những chuyện rối rắm, đố kỵ, phức tạp. Ta tìm những cái đó để ta nghe. Cho nên đến với Pháp hội Đạo Tràng, các vị phải nghe lời chân học. Sư nói, nhìn các vị sống để biết tâm các vị ra sao. Nhìn các vị xem, nghe, học hỏi để biết các vị là người như thế nào. Rồi, bây giờ, bốn loại tài sản của người tu chánh pháp. Nhớ cho sư bốn loại. Thứ nhất, ta biết rất nhiều, nhưng phải là biết chân chánh. Biết chân chánh đó gọi là chánh kiến. Cho nên biết rất nhiều không phải là tài sản mà là một thùng rác. Chứa đủ mọi thứ trên đời. Mà biết chân chánh mới gọi là chánh kiến. Như vậy tài sản của chúng ta đó là chánh kiến. Cái biết, cái thấy chân chánh. Người có chánh kiến là chúng ta giàu có. Người không có chánh kiến giống như người vào trong núi vàng mà đi về tay không. Mình không có tin chánh pháp, toàn tin những chuyện sằng bậy tà kiến, thì ta vào núi vàng mà ta đi về tay không, không có lấy được cái gì hết. Hôm nay sư giảng nghe mà các vị không nhớ cái gì hết, các vị là người nghèo. Ráng chịu. Đi vô núi vàng không lượng được cái gì hết chứ. Sao vậy? Tại nó phải lấp lánh nó cân nó ra tiền cái lượng. Không có giàu đâu. Nó phải là cái biết chân chánh mới là cái giỏi. Mà cái biết chân chánh đó là phải nhân định đúng đánh lời Phật dạy. Nghĩa là biết sống, quán các pháp vô thường, vô ngã. Người tham thì làm sao mà quán vô thường, vô ngã? Có là muốn có hoài, trẻ muốn trẻ hoài, giàu muốn giàu hoài, muốn chứ không tu là không biết. Khổ, vô thường, vô ngã, đó là quy luật trên thế gian này. Có biết vô thường không? Có biết vô ngã không? Có biết đời là khổ không? Các vị quá giàu. Và nay còn mai mất mình nói vô thường, mình không nghèo miếng nào. Nay sống mai chết mình nói vô ngã, đời có cái gì mà là chắc thật. Chết thì tất nhiên không khóc nhiều, có khóc chứ, mà không khóc tối mắt tối trời. Mọi thứ trên thế gian này khổ đau vì con người ta không biết vô thường vô ngã. Cho nên đó là chánh kiến. Chánh kiến rằng tôi biết đời này vạn pháp là khổ, là vô thường, là vô ngã. Mà mình biết vậy rồi mà mình còn khổ thì không biết gì cả. Người có chánh kiến sẽ tin nhân quả nghiệp báo. Người có chánh kiến biết thiện, biết ác. Biết thiện thì lo tu, biết ác thì xa lìa. Người có chánh kiến là biết thánh, biết phạm. Thánh là sao? Là người luôn biết ơn, là người luôn dạy chúng ta tha thứ bao dung. Đó là người luôn dạy ta sống đúng trên con đường của Đức Phật dạy, con đường chánh pháp. Chứ thánh là đâu có phải trên trời hiện xuống có hào quang. Ta dạy mình điều đúng, điều hay. Vào trong lúc đó và hoàn cảnh đó là mình đã gặp thánh rồi. Mình đang mất của, mình đang khổ đau, thì có người đến khuyên chúng ta Thôi, cái mất đó có khi nó vào tay cái người đang cần hơn chúng ta. Bố thí đi, cái mình hết tiếc. Thì cũng như mình đã gặp thánh. Mình đang khó khổ, có người mang tới cho mình mượn một số tiền. Thì cũng như mình gặp Quan Âm. Chứ bây giờ mình chờ chừng nào mới có Bồ Tát Quan Âm. Vì vậy cái cuộc đời này nè, cứ chuyển hóa được lúc nào là hạnh phúc lúc đó. Chứ không thể luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn an lạc, luôn luôn như ý. Không bao giờ cuộc sống mà vạn sự cát tường, đó chỉ là lời chúc thôi. Một hai cái cát tường là đã mô Phật rồi. Đó, mình đi nghe Pháp vậy mới vui chứ. Cho nghe Pháp về cái mất 200 ngàn, cái đi tu mất 200 ngàn, cái chửi rủa biết. Trời đất ơi, à đi tu về mất 200 ngàn. Ông Phật ông thử nè, coi sao. Mất 200 ngàn, hồi trước á là tiếc của mấy ngày, bữa nay không tiếc, thôi. Cũng như nó chưa từng có. Cái quán đó là chánh kiến đó các vị. Tu nó phải đi đến sự an lạc, nó thông qua gì? Như lý tắc ý, bằng cái chánh kiến mà quan sát vạn pháp trên đời. Thì thứ nhất, chánh kiến đó là tài sản. Thứ hai, trí tuệ là tài sản. Chà, cái này khó các vị. Các sư đi tu cũng là hướng đến trí tuệ bát nhã đây. Ba đời chư Phật mà thành Phật cũng là trí tuệ bát nhã. Cho nên trí tuệ bát nhã là tài sản vô giá. Mà những ai biết rằng mình đang tu tập trí tuệ bát nhã, sao biết? Sao biết đây? Người trí tuệ bát nhã không phải là cái người ai hỏi cái gì cũng biết là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã là người thường sống trong chánh định. Thăng trầm, đến đi, khen chê, thành bại mà tâm chánh định. Đó là samadhi, đó là tam muội bát nhã. Cái tài sản đó lớn lắm, vô giá. Và đó là cái mục đích cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên cái người đi tu mà càng ngày càng lăng xăng, càng lộn xộn thì không biết là được cái phước gì. Nhưng mà không có trí tuệ, không có chánh định, không ngồi được, không yên được, không lắng nghe tâm mình được. Cho nên cái tài sản vô giá đó là trí tuệ đến từ sự chánh định. Do đó các vị làm cái công đức gì, các vị hãy xem cái tâm mình có lắng, có yên, trong cái thanh tịnh hướng đến trí tuệ bát nhã không. Muốn tu đạt tới trí tuệ bát nhã đó, bây giờ làm sao đây? Phải có giới hạnh. Người không giữ giới không vào chánh định được. Người không có giới nói hay không bao giờ hành hay. Phải có giới. Cho nên các vị giữ tám giới, đó là một điều kiện tuyệt vời để các vị tập cho tâm mình lắng, cho tâm mình yên, cho trí tuệ mình khai mở. Chúng ta nguyện hương, có nhớ cái bài giới hương, định hương, giữ huệ hương, nhớ không? Đầu tiên là gì? Giới. Cho nên nhiều khi không thắp nhang mà Phật vẫn chứng vì các vị có giới. Đó là câu trả lời. Nên thắp nhang nhiều hay thắp nhang ít? Thắp nhang nhiều ít gì tùy, sư không có ý kiến. Nhưng mà cái giới hương á là cái quan trọng. Chứ có người một bó nhang mới vui thì cũng nên cho họ vui. Nhưng cái quan trọng là cái giới, giới hương. Giới xong đến gì? Định hương. Rồi mới tới gì? Tuệ hương. Thấy chưa? Rồi mới đến giải thoát. Giải thoát tri kiến. Mà giải thoát tri kiến đó là tam ma địa đó. Giải thoát tri kiến đó là gì? Là trí tuệ bát nhã, là trở về chân không, về chân tâm Phật tánh. Đó là giải thoát tri kiến. Mà các vị coi coi, tâm các vị lăng xăng lộn xộn, bàn tán đủ thứ như vậy, thì cái giới thì cũng có đó, định thì không, tuệ làm sao đạt. Thì cái giải thoát hương và giải thoát tri kiến càng xa thâm thẳm. mà chúng ta muốn có giải thoát tri kiến, tức là hướng đến cái trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ bát nhã đó thôi không bàn, không đúng không sai mà lo tu, chứ không phải không đúng không sai là gió chiều nào thì theo chiều đó cũng không trùng. Mà cái không đúng không sai là mình miễn luận bàn thế sự mà quay lại nội tâm, quay lại cảnh nhà mình mà tu. Có những người đi đến chùa tu rất tốt mà về nhà cãi lộn sùm hết, có không? Có. Không nhẫn được với vợ con, không nhẫn được với gia cảnh của mình, mà đi ra ngoài là vui lắm, tại ai cũng chào bác chào ông, mà về nhà là bắt đầu là mày tao mi tớ, vậy là không có phước báo, nghèo. Hôm nay hoàn toàn tôi không nói tới tài sản vật chất hay là phước báo thế gian, sư đang nói cái hạnh phúc của tinh thần, và nó bắt nguồn từ cái chánh kiến, cái sự tu tập tự tại trong những thăng trầm của cuộc sống. Muốn có được cái sự định, hướng đến giải thoát, ta phải có giới hạnh. Người học Phật không thể nào thiếu giới hạnh đạo đức. Mà nói giới, nói đạo đức, nói cao siêu mà không nhẫn là con số không. Hóa ra trong quá trình tu đạo, cái nhẫn là khó nhất. Cho nên nhẫn có thể tiêu tai trừ nạn, nhẫn làm cho sự nghiệp an vui, nhẫn làm cho tăng thêm giá trị tu hành, nhẫn giúp ta mau thành chánh đạo. Thì thôi hôm nay học chữ nhẫn, đó là tài sản vô giá của đời sống chúng ta. Chứ giờ tụng bao nhiêu bộ kinh, làm bao nhiêu công đức, nhưng mà nhẫn không được thì chưa tu bao nhiêu. Tại vì thắng vạn quân mà ta không thắng được chính mình. Vậy thì chúng ta có tài sản là gì? Đầu tiên hết, niềm tin là tài sản. Tin tam bảo, tin tam pháp ấn là khổ, vô thường, vô ngã. Tin mà tin cái gì? Tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Người nào nhớ cái này là bớt than van, phải nắm cho vững tam pháp ấn. Tin gì nữa? Phật, pháp, tăng. Đó là niềm tin trong chánh pháp. Mà có người người ta nói tôi tin Phật rồi, chứ tôi không tin thầy. Trời đất ơi, tôi tin Phật chứ tôi không thích nghe pháp, tôi có tin tam bảo. Mà Phật giá trị là nhờ pháp trường tồn. Mà pháp còn đến hôm nay mà không có mấy thầy tuyên dương chánh pháp, làm sao các vị nghe pháp? Ngôi tam bảo đừng có tự biến thành nhị bảo, nhất bảo. Có nghe, có những người tu nhị bảo, tin Phật, tin kinh, nhưng mà không tin tăng bảo. Quá nguy hiểm. Rồi cái nhân duyên của mình á, mình phải tìm đến những vị thầy chân chánh, đó là cái duyên của mình. Mà chẳng may mình không được như vậy, cũng đừng có oán trách, mà chịu khó vòng đi con, rồi phải đi lại con đường thẳng. Oán trách ai? Mọi pháp trên thế gian này do lỗi tại tôi mọi đàng. Nhân duyên của mình, nhân quả của mình. Vấn đề là có chánh kiến để nhận ra con đường ta đang đi đó là thiện pháp hay là ác pháp. Ác pháp là phải chấm dứt, bởi vì ác pháp đem đến khổ đau. Rồi bây giờ kể một cái câu chuyện quá quen thuộc. Có bốn bà vợ, có nhớ không? Nghe bốn bà vợ là biết chuyện xưa tích cũ rồi. Chứ đời nay mà bốn bà vợ thì làm sao mà coi cho được. Phạm giới rồi làm sao mà tu. Ai có lung tung về dọn dẹp đi nha. Thở xưa người có bốn bà vợ. Vợ thứ nhất, anh ta không chỉ yêu thương mà hầu hạ, không bao giờ trái ý. Áo đẹp, món ngon, đi chơi, mọi thứ nhất nhất chiều chuộng, quanh năm suốt tháng. Rồi cái bà vợ nào có phước dữ hẹn. Người vợ thứ hai, anh rất quý mến, chẳng dám rời xa dù chỉ một ngày. Vậy cũng được nữa, ha. Người vợ thứ ba quý như tay chân, nhưng lâu lâu có thể xa cách vài tháng, vài năm. Người vợ thứ tư chẳng có mấy quan tâm, thích thì ngó, không thích thôi. Chà, cái bà vợ thứ tư coi bộ bạc phước quá hèn. Vợ thứ nhất cưng chiều, vợ thứ hai không rời, vợ thứ ba lâu lâu có thể xa cách vài tháng, vài năm, vợ thứ tư không ngó tới. Bây giờ bốn bà vợ này ai sẽ là cái đi theo anh ta từ lúc sống đến lúc chết? Bà thứ nhất hay bà thứ hai hay bà thứ ba hay bà thứ tư? 10 điểm trên 10. Ngày kia vua sai lính đến bắt bỏ ngục. Vợ thứ nhất trả lời: tôi bất lực, không làm gì giúp anh được. Vợ thứ hai lặng như tiền, bỏ đi với người khác. Vợ thứ ba khóc lóc đưa anh ta đến cửa quan rồi đi về. Vợ thứ tư nghe tin len lỏi tới bệ rồng, tìm mọi cách xin cho anh ta trắng án. Tại sao như vậy? Tại sao mà cái bà thứ tư không ngó tới mà lúc đó bà xin cho anh ta trắng án được? Đó, ai cũng có bốn người vợ, không vợ thì bốn người bạn, bạn thân, ai cũng có hết. Thì cái thứ nhất mà yêu thương chiều chuộng, đó là cái thân báo chướng này đây. Có rời không? Không. Ăn vô miệng nó, mặc vô cái thân nó, ngủ là sắp xếp cho cái lưng khỏi đau, mang dép cho chân nó êm, áo quần cho cái thân này nó vừa ý. Mà nếu ta có vào ngục hay ta chết đi, nó chả giúp gì cho ta. Nhất là khi ta chết, thì cái thân đó nó vô áo quan, nó xuống mấy tấc đất hay đem thiêu cháy sạch, chả giúp gì cho ta. Thế rồi cái bà vợ thứ hai đi đâu cũng dắt theo, đó là ai vậy các vị? Tiền không rời. Các vị nói tiền. Cho nên đó, bây giờ mình thấy cái người ít tiền là hóa ra giàu. Cái tiền là đi không dám rời vì sợ mất nha. Nhưng mà ngày chết có mang theo tiền không? Không. Nó là để lại đầu tiên đó. Bà con, dòng họ, nhà cửa, thê thiếp đưa mình ra tới cái huyệt đó thôi. Bạn bè thân cũng đưa tới cửa quan rồi chào, chứ làm sao vô theo. Nhưng người mà chẳng ngó tới lại theo ta, và đôi khi nhờ cái người thứ tư đó, không ngó, không nhìn đó, mà có thể giúp ta trắng án, mà có thể quyết định đời sống mai sau. Đó là việc phước, việc thiện trong đời sống hôm nay. Đến cửa quan mà được trắng án là do việc phước. Mà được trắng án, làm rất là nhiều việc phước, tu nhân tích đức hiền lành, cho nên cái tội này nhỏ thì xin là trắng án cho. Mà ngày chết đi cũng nhờ cái phước đức này mà xa lìa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái câu chuyện này để nhớ nhắc chúng ta chuyện gì? Tu thiện nghiệp, sống trong thiện pháp. Vì đó là cái nhớ thì làm, không nhớ thì thôi. Và cũng có rất là nhiều người hẹn giàu sẽ làm, hẹn về hưu sẽ tu, hẹn tới hẹn lui, trúng gió chết mất. Mà ba cái thứ mình đang đeo mang, tài sản, tiền bạc, vợ con, đều để lại cuộc đời này. Mà cái phước, cái tội đi theo ta kiếp này sang đến kiếp khác. Cho nên tu và phải tu trong thiện nghiệp, tu trong chánh pháp. Do đó đã tu tập là gốc của vạn thiện, là niềm tin cho chúng ta không sa đọa. Cho nên á, cái tu này nè mới là đem lại cái lợi ích cho mình. Cái giờ lâm chung, cái chết trong kiếp sống mai sau. Do đó tôi mới tán thán những ai tinh tấn tu hành. Vì nhờ cái đó mà chúng ta sẽ gặp nhau ở cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Cát Tường, của Tịnh Độ. Nhờ cái đói cái tu này nè, còn ăn cái chi, uống cái chi, ở cái chi, cho tới ngày nào mà cho tôi ăn cái gì ngon, ở cái gì sang là tôi lật đật mà tu thêm đi, nó mòn bớt phước của tôi rồi. Sao mình không nghĩ điều đó? Đó, mà mình chỉ có tham cầu cái sự hưởng thụ, mê đắm cái miếng ngon vật lạ, mà chẳng biết rằng một khi hưởng là giảm phước đức của chúng ta. Làm, cống hiến, phụng sự, hy sinh, tu tập, cái đó theo ta đời này và đời sau. Thưa các vị, một cái bài đơn giản thôi, đó là tu hành quét rác lại được công đức lớn. Đây là lời Đức Phật dạy. Không có nói gì cao xa, không có nói chi mà cúng tượng Phật đúc chuông xây chùa, quét rác. Hình ảnh người tu quét rác trong sân chùa quá quen thuộc. Hình ảnh người Phật tử đến chùa công quả, quét sân, quét chánh điện, quét chùa quá quen thuộc. Cho nên ai cũng biết chuyện quét chùa, quét rác. Dĩ nhiên đó là một công đức. Nhưng mà một việc đơn giản như vậy mà Đức Thế Tôn lại ân cần dạy bảo. Khi đó Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong vườn ông Cấp Cô Độc, Ngài mới bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, một người quét rác có 5 việc không được công đức. Quét mà lại không được công đức, nghe nghe nha. Quét mà không biết ngược gió thì tất nhiên là đứng ngược gió thì rác vô mặt. Người quét rác không biết ngược gió không được công đức. Người quét rác không biết thuận gió không được công đức. Không biết gom nhóm, tức là gom lại, không được công đức. Không có trừ bỏ đi những cái dơ bẩn, không được công đức. Quét không sạch sẽ, những người đó làm mà không được công đức. Này các tỳ kheo, người quét rác có 5 việc được công đức, đó là biết thuận gió, biết ngược gió, biết gom nhóm, biết trừ bỏ không để dư sót rác rến, biết làm cho đất sạch sẽ, tốt đẹp, sân sạch sẽ, chùa sạch sẽ, tốt đẹp. Này tỳ kheo, đó là 5 việc quét rác được công đức. Thưa các vị, đây là bài Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. Nhưng không phải là dạy quét rác đơn thuần. Bất cứ một người nào cũng biết quét rác, cũng biết thuận gió, ngược gió, cũng biết gom rác lại đổ đi. Nhưng tại sao Đức Phật phải dạy? Đây là Đức Phật dạy cho chúng ta biết sống giữa cuộc đời. Quét rác là nói đến cái dọn dẹp các nhiễm ô phiền não. Mình chưa lo dọn rác của mình lại dọn rác của người. Không biết canh tánh của người mà đi làm cho người thì sao? Thì kết quả đất và rác tấp vô mặt mình, nghĩa là quét rác mà không biết ngược gió. Gió nó vậy mà mình đi quét vậy thì nó phải vô mặt mình. Có nghĩa là mình muốn nói mà mình không biết đối tượng của mình là ai, có nên nói cái chuyện đó lúc này hay không. Cho nên nói xong rồi là mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, mình ăn cà chua, mình ăn đất, cát và rác rến. Nghĩa là quét mà không biết ngược gió, nói mà không biết canh tánh của người đối diện. Mình làm gì mà đi dọn dẹp được người ta các vị? Tốt nhất học chữ nhẫn đi. Đó. Rồi biết thuận gió là sao? Thuận chiều gió, gió mình thuận theo, quét ít mà rác nó đi nhiều. Tôi vô cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy, tôi ngồi tôi giảng tới 11 giờ, người ta cũng còn ngồi nghe. Tại vì người ta thích nghe pháp. Còn cái chỗ người ta không muốn nghe, mình bày ra, mình nói, người ta nói lẹ lên, ngưng, hết giờ, mệt rồi, ngáp, ho, cho mình phải nghỉ. tức là mình không biết đó có phải thuận cho mình nói không. Mà thuận gió thì mình nói 5-10 phút trễ cũng hoan hỷ. Cái thuận là mình biết nơi đó mình nói được, làm được. Còn không, mình phải lui lại. Không phải chỗ nào mình cũng thi thố. Cái chỗ người ta có nhà bếp, người ta đã là đâu đó, nhào vô tôi làm cho, tôi làm cho. Không ai dám. Đó không phải là việc của mình. Mình đâu hay kệ mình chứ. Ai đã tin mình mà cho mình vô. Mình chưa biết người, chưa biết ta. Là mình sẽ gì? Bại. Biết người, biết ta thì trăm trật trầm thẳng. Cái bài quét rác này Đức Phật dạy là phải biết người, biết ta, rồi là phải biết gom rác lại. Có nghĩa là sư giảng hơn tiếng đồng hồ. Các vị cuối cùng phải nắm cho được sư nói cái gì, phải gom lại, nhóm lại. Đức Phật dạy là sâu xa lắm. Vậy là hôm nay mình phải nắm cho vững sư muốn dạy mình cái gì. Thì dù là một năm sau mới gặp lại, bài pháp nó vẫn còn đây, chưa có quên. Phải kết lại là hôm nay nắm cái điều gì cho cái bài pháp hôm nay. Điều thứ tư nữa là gì? Đã biết gom nhóm rồi, lại còn biết những cái gì dơ bẩn đó thì mình bỏ đi. Đó là phân loại rác đó các vị. Có mấy loại lần rác tái, tái chế là nhựa, bao ni lông. Còn rác phân hủy là rau củ, rồi là những cái thứ có thể phân hủy được. Là phải biết phân loại ra. Sư giảng như vậy, cái gì các vị làm tư lương, cái gì bỏ, không bắt các vị nhớ hết. Đó là cái gom nhóm phù hợp với trình độ căn cơ của mình. Nhớ đôi ba điều nào hợp với mình thôi. Có người nghe nguyên bài nói, hôm nay sư dạy con nhớ con chữ nhẫn à. Thôi từ đây bớt cãi lộ. Thế là đủ rồi. Tức là không để cho dư sót cái gì ra cái đó. Và cuối cùng là để lại một cái sân tươi đẹp, một cái tâm hồn tươi đẹp. Mà Đức Phật giảng bài rác chứ không có nói liên hệ nghe. Ngài chỉ dạy quét rác. Năm cách quét rác được công đức, năm cách quét rác không công đức. Mình phải biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thắng ai? Thắng chính mình. Thắng người ta chỉ cho khổ các vị. Vẽ vang một phút khổ đau ngàn đời. Mình thắng chính mình à. Đáng lẽ là mình cho nó một bài học, mình chửi nó một trận, mình cho một cái đấm, vân vân và vân vân, thì mình không làm gì hết. Đó là mình thắng chính mình. Cái thắng đó với cái nhìn của Đức Phật là vẻ vang hơn tất cả mọi sự thắng. Mình có khi nào mình thắng chính mình chưa? Có chưa? Mình cho nàng có tay đi. Còn có khi nào ông xã thắng bà xã chưa? Rất nhiều. Rất nhiều. Tại vì có lần tôi bắt điện thoại mà người ta gọi nhầm số cho sư mà người ta không biết. Đó là một người đàn ông không biết là ai, không biết người bắt máy là sư. Nói chuyện với vợ như thế này nè các vị. Alo, bên này sư nghe máy, phải không? Bên kia. Mày về đây. Mô Phật, mô Phật. Bên kia cúp máy cái rụp. Lộn số, lộn số, lộn số. Trời ơi, các vị thắng người thương của mình vậy đó. Rồi không biết nếu mà gọi ngay bà vợ thì bà vợ trả lời cái gì. Nếu bà vợ mà nhẫn mà Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì các vị đúng là biết tôi. Nhưng mà bà vợ, tao nhận mày lâu rồi nha, mày cứ tưởng tao nhận mày hoài phải không? Đó. Cho nên đó các vị có biết không, cái bài cuối cùng mà sư nhắc các vị hôm nay, đó là bài quét rác. Mà quét rác là quét phiền não nhiễm ô của mình, của nhà mình và xã hội. Thanh tịnh vắng lặng là ở cách ứng xử, sự nhẫn nhục, trí tuệ của chúng ta. Con người giàu hay nghèo là thể hiện niềm tin trong chánh pháp, tin tam bảo, tin tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã. Tài sản của chúng ta đó là chánh kiến, là giới hạnh, trí tuệ bát nhã, là niềm tin chánh pháp, là các việc trong thiện nghiệp. Việc phước đó là tài sản của ta. Xin 5 phút nữa có một câu hỏi được không ạ? À? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin hỏi, đời vô thường, nếu muốn bình thường thì phải làm sao? Câu hỏi có hay không? Thưa các vị, đời vô thường, nếu muốn bình thường thì phải chấp nhận vô thường. Không chấp nhận vô thường là mình bất bình thường. Tu mỗi ngày một vui lên, vì tôi biết đời vô thường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng của chúng ta, tất cả quý Phật tử luôn giữ vững niềm tin trong chánh pháp.